Phối hợp tương đối là ăn ý, vốn dĩ đường tam đã chuẩn bị sẵn sàng sử dụng âm dương nhị khí để áp chế phong long biến khi cần thiết. Nhưng bây giờ xem ra là không cần. Cách chương.